Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 334, cướp đi Mizuki nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com, Rosen, con mắt của ngươi. Nhìn xem Rosen Serenian, Mizuki không khỏi kinh ngạc, ta cũng giống như ngươi, sở hữu một đôi không bình thường con mắt. Rosen nhún vai nói, sau đó hắn lại nói tiếp, con mắt ta năng lực có chút đặc thù cho nên có thể nhận biết được đồng loại. Đồng loại A, Mizuki nỉ non nói, nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo mấy phần thân thiết. Đi thôi, mang tên này đến hội học sinh, nếu không sẽ rất phiền phức. Rosen nhìn Mizuki nói, xin lỗi A, Rosen, ta không thể đi cùng với ngươi, ta còn phải đợi Erika. Mizuki áy náy nói, được rồi, vậy ngươi nên cẩn thận một chút, biết đâu tên này còn có đồng bọn ẩn núp xung quanh đây. Rosen nhìn nàng cười nói, ta sẽ cẩn thận, Mizuki gật đầu nói, bất quá trước khi ta đi còn phải, làm một chuyện gì, tại Mizuki cái kia nghi hoặc ánh mắt bên trong, Rosen đi tới cúi đầu xuống đem nàng môi mỏng bao trùm lấy. Ngô, ngay lập tức Mizuki gương mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Rosen. Đợi đến khi Rosen bàn tay ôm lấy nàng eo thon, Mizuki mới kịp phản ứng lại, hai tay đưa lên ngực Rosen muốn đem hắn đẩy ra. Bất quá Rosen làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha cho nàng. Bàn tay càng thêm ôm chặt lấy Mizuki, không ngừng cường thế tiến công. Bị Rosen hôn lấy Mizuki ngượng ngùng đỏ mặt không thôi, phản kháng cũng dần dần yếu đi, bắt đầu nhắm mắt lại thưởng thức nàng cái này nụ hôn đầu tư vị. Mãi đến mấy phút sau đó, Rosen mới để cả người bủn rủn vô lực Mizuki buông ra. Ta rất thích ngươi, Mizuki, chuyện của chúng ta hôm nay nhớ giữ bí mật a. Nói xong Rosen liền mang theo đã ngất đi hắc y nhân rời đi. Để lại một cái, thẹn thùng vô cùng Mizuki. Rosen, thật quá xấu rồi, đây là ta nụ hôn đầu a. Mizuki nhìn xem Rosen bóng lưng trong lòng ngượng ngùng oán trách. Ngay lúc này nàng giống như là nhớ ra chuyện gì đó, liền đem kính tháo ra, nhìn về phía Rosen. Tại tầm mắt nàng bên trong, Rosen trên người tỏa ra một màu đen quang mang nhìn qua vô cùng quỷ dị, xen lẫn bên trong màu đen là một đạo màu trắng quang tuyến màu đỏ. Văn phòng hội học sinh, cộc cộc, vào đi, Mary âm thanh truyền đến, chào các vị học tỷ ta quay lại rồi đây. Rosen kéo theo hắc y nhân đi vào nói, bất quá lúc này Tatsuya cùng Miyuki đều có ở nơi này. Hai người các ngươi cũng ở đây à, Rosen nhìn hai huynh muội cười nói. Hai người gật đầu một cái đáp lại. Còn Tatsuya ánh mắt lại tập trung vào bị Rosen kéo đi hắc y nhân. Có chuyện gì sao, Rosen? Hắn là ai? Segosa Mayumi nhìn bị Rosen kéo đi hắc y nhân nghi hoặc nói. Là tổ chức chính trị quốc tế phi ma Pháp. Lăng người ta bị bọn hắn tập kích. Rosen nói, cái gì? Nghe được hắn lời nói, trong phòng mấy người đều không khỏi kinh ngạc một trận. Ngươi làm sao biết tổ chức này? Mary kinh ngạc nhìn Rosen nói. Không có lửa thì sẽ không có khói, trong trường học có rất nhiều tin đồn về chuyện này, bất quá quan trọng hơn là đem tên này giam lại, nói không chừng còn có thể hỏi ra tin tức hữu dụng. Rosen đem hắc y nhân ném xuống đất nói, trên thế giới này tồn tại rất nhiều tổ chức chống đối ma pháp, Blang chỉ là một trong số đó mà thôi. Trong trường trung học đệ nhất cũng có Blang bóng dáng, chỉ là bị chính phủ che giấu lại mà thôi. Mặc dù là như vậy nhưng tin đồn vẫn là có, chuyện này giao cho ta. Mary thần sắc nghiêm túc nói. Sau đó nàng liền nhanh, chóng đem hắc y nhân trói lại, sau đó mang đi. Rosen, ngươi có hay không biết Blang làm sao lại tập kích ngươi? Mayumi nhìn Rosen nghi ngờ nói. Ta làm sao biết, vừa mới rời khỏi văn phòng hội học sinh cùng C đi dạo liền gặp phải chuyện này, sau đó tiện tay chế phục một cái còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân. Rosen lắc đầu nói, để cho chắc chắn không xảy ra chuyện gì ta sẽ cho ban kỷ luật chú ý đến ngươi nhiều hơn. Mayumi nhìn Rosen nói, cảm ơn học vì quan tâm, nhưng ta không thích sinh hoạt trong sự giám sát của người khác, hơn nữa nếu chỉ là một cái Blang ta còn có thể giải quyết được. Sắp tới là các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới thời gian, ban kỷ luật đã đủ việc rồi, không cần phiền đến bọn hắn. Rosen lắc đầu nói, như vậy sao có thể, người không nên đem mình an toàn ra đùa giỡn, Rosen. Mayumi trách móc nói, mặc dù đánh bại Morisaki-san đã chứng minh Rosen thực lực không tệ, nhưng hắn cũng chỉ là một cái học sinh, lần này là tổ chức khủng bố, không phải chỉ một người có thể giải quyết. Mặc dù biết học tỷ không tin ta, nhưng ta vẫn muốn nói là không cần. Rosen thở dài nói, nếu như ngươi không muốn, như vậy gia nhập vào hội học sinh đi, liền không cần chúng ta theo sát bảo vệ. Mayumi cười, một mặt giảo hoạt nói, hóa ra đây chính là ngươi mục đích a, học tỷ. Rosen trừng mắt nhìn nàng một cái. Được rồi, Segosa học thì muốn làm gì thì làm đi, giám sát bảo vệ gì đó tùy ý ngươi. Rosen thở dài nói, ngươi, tức chết ta, chấm chấm, Segosa Mayumi thở phì phò oán giận nói. Đây còn là lần đầu tiên nàng bị một cái học đệ chọc tức như vậy. Bất quá Segosa học tỷ, nếu như có tin tức về Blanc, hãy thông báo cho ta một tiếng, dù sao ta. Thường ngày sinh hoạt bị làm rối loạn như vậy, ta cũng nên tìm đám người đó tính sổ. Nói tới đây thôi, ta xin phép đi trước các vị học tỷ còn có Tatsuya, Shiba. San, không tiễn, căn tin trường học, Rosen mang theo bữa trưa đi đến chỗ C, C ngồi xuống, bên cạnh còn có Erika cùng Mizuki. Leo tên kia đâu, hắn làm sao không thấy? Rosen nghi hoặc nhìn mấy người nói. Còn ở trong lớp học nghe hắn nói là cần xem lại một chút tư liệu. Erika cười nói, Rosen gật đầu một cái hiểu rõ, sau đó liền ngồi xuống C, C bên cạnh. Ánh mắt liền chuyển sang Mizuki bên kia, nhìn thấy Rosen ánh mắt nhìn về phía này, Mizuki gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Thật là một cái hay ngượng ngùng thiếu nữ a, Rosen trong lòng cười thầm. Ngồi ở một bên Erika nhìn xem Rosen cùng Mizuki biểu hiện thần sắc hiện lên một tia bát quái. Hai, người này có gian tình, cách chương.